Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tái nhập chi giả. 30 năm hậu, ngôi sao tai họa xích quan tái nhập chi giả. Có quan hệ xích quan ngôi sao tai họa xuất hiện, bàn cổ giới đem lọt vào hủy diệt thuyết pháp, đã sớm lan truyền nhanh chóng. Không chỉ có tại trong tu tiên giới truyền bá, thậm chí tại phàm thế nhân gian cũng lưu truyền rộng rãi. Xích quan tinh tái nhập chi giả chính là tận thế thuyết pháp, thậm chí còn bị biên thành đồng giao, bốn phía truyền sướng, đa số người đối với cái này không quá để ý, nhưng cũng có không ít người bởi vậy lòng người bàng hoàng. Nghiêm trọng người gần như sụp đổ, tại vô số người lo lắng hoặc chờ đợi phía dưới. Cuối cùng đã tới xích quan tinh tái nhập chi giả. Cái này ban đêm, bàn cổ giới các nơi đều có người đi ra bên ngoài. Nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia kéo đi trường sinh nhật, tảo bà tinh, điểm xấu, xích quan. Phải chăng thật sự sẽ xuất hiện, thật sự sẽ cho bàn cổ giới mang đến diệt thế hạo kiếp. Có một chút người đối với cái này sớm có chuẩn bị, hoặc là đã sớm tiềm nhập thật sâu dưới mặt đất huyệt động, hoặc là thừa lúc cực lớn tàu cao tốc trôi nổi tại không trung, hoặc là trốn vết chân hoang vu sa mạc. Một ít tông môn thế lực tu tiên giả còn chuẩn bị đủ loại thần thông thủ đoạn, chuẩn bị đối phó những kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thiên thạch, dùng tận lực giảm bớt xích quan tinh gặp thoáng qua lúc mang đến mưa sao trổi đả kích. Mấy ngàn tên đến từ tu tiên giới, các nơi tu tiên giả không hẹn mà cùng đi tới Phong U Cốc bên ngoài, tranh nhau chất vấn, một mảnh ồn ào, trong đó không thiếu một ít nguyên đan kỳ cao nhân. Khương môn chủ vì sao còn không hiện thân? Khương môn chủ luôn miệng nói hội xuất lĩnh môn nhân ứng đối lần này đại kiếp nạn. Vì sao cho tới bây giờ nhưng không có bất cứ động tĩnh gì? Có người nói nửa tháng trước nhìn thấy thần kỹ môn côn bằng chiến hạm phi thiên mà dậy, lại không bay trở về. Khương môn chủ từng chính miệng nói qua, côn bằng chiến hạm chỉ dùng để tải phi thăng chi đồ. Chẳng lẽ Khương môn chủ vậy mà thừa lúc côn bằng một mình phi thăng, lại đem chúng ta ở lại lần này giới gặp đại kiếp nạn? Khương môn chủ như nếu không hiện thân trông thấy chúng ta, thứ cho chúng ta vô lễ, chỉ sợ chỉ có thể xông vào thần kỹ môn. Ở trước mặt hướng Khương môn chủ muốn cái thuyết pháp, nếu như Khương môn chủ không tại thần kỹ môn trong, hơn phần nửa tựu thật sự một mình phi thăng, bội bạc, bỏ xuống chúng ta. Nếu là như vậy, chúng ta dùng cực cao một cái giá lớn đạt được phi thăng lệnh, đem trở nên không đáng một đồng. Hơn 10 người thần kỹ môn tu sĩ thủ vững sơn môn, mặc cho chung quanh tu tiên giả chất vấn nộ trách, không đáng đáp lại. Những này tu tiên giả mặc dù có đủ thực lực đánh chết cũng nhảy vào Phong U Cốc trong, nhưng tạm thời còn không có biết rõ ràng chân tướng của sự tình trước kia. Ai cũng không dám tùy tiện ra tay, triệt để cùng thần kỹ môn cùng Khương Sầm xé mở thể diện, do đó bị mất chính mình sau này phi thăng hy vọng. Đương nhiên cũng có chút tính tình tương đối táo bạo tu tiên giả, tâm tình càng ngày càng kích động. Chiếu lần này phát triển xuống dưới, công phá sơn môn, nhảy vào Phong U Cốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy vây xem mọi người đối địch tâm tình càng ngày càng tăng vọt, thần kỹ môn trưởng lão Mạc Khiêm vội vàng bay ra sơn môn, hướng mọi người bao quanh thi lễ. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, đợi một chút, đừng sốt ruột, đợi một chút, đừng sốt ruột, một gã nguyên đan trung kỳ lão giả cao giọng nói ra. Mạc Hiền Chất, Khương môn chủ phải chăng trong cốc? Nếu như tại, vì sao không đến trông thấy chúng ta? Mạc Khiêm đáp, tiền bối thứ lỗi, môn chủ đại nhân cũng không trong cốc. Quả nhiên không tại, nguyên đan lão giả cả kinh, cả giận nói, chẳng lẽ đúng như đồn đãi theo như lời, Khương môn chủ đã muốn một mình thừa lúc Côn Bằng phi thăng. Không phải vậy, Mạc Khiêm gấp nói gấp. Trong chuyện này tất nhiên có hiểu lầm. Bổn môn môn chủ đại nhân là bực nào đảm đương. Cả kia chút ít đại tu sĩ đều dùng tánh mạng tương nắm. Môn chủ đại nhân há lại sẽ vứt bỏ chư vị đạo hữu tại không để ý. Khương môn chủ không trong cốc. Vậy bây giờ nơi nào? Một cái khác nguyên đan tu sĩ chất vấn. Mạc Khiêm nói ra, xích quan ngôi sao tai họa hạo kiếp buông xuống. Môn chủ đại nhân đã xuất lĩnh bổn môn tinh nhuệ đệ tử hơn 100 người. Bay lên cửu trọng mây xanh bên ngoài, ứng đối kiếp nạn này. Bay lên cửu trọng mây xanh, không phải sức người có thể đạt được, cho nên mới phải vận dụng Côn Bằng chiến hạm. Cửu trọng mây xanh, nguyên đàn lão giả lại là cả kinh. Trong truyền thuyết phi thăng, cũng là trước muốn đột phá 9 tầng mây xanh. Chúng ta thế nào biết Khương môn chủ cử động lần này là ở ứng đối xích quan đại kiếp nạn? Có lẽ hay là ý muốn một mình phi thăng? Mạc Hiền chất nhưng có bất cứ chứng cớ gì? Mạc Khiêm lắc đầu, nói ra, cửu trọng mây xanh bên ngoài sự tình, vãn bối như thế nào chứng minh? Bổn môn môn chủ đại nhân, danh dự từ trước đến nay không tệ, nếu không một khối phi thăng lệnh giá cả, cũng sẽ không bị tu tiên giới, chư vị tiền bối truy phủng cao như thế. Phàm là kiềm giữ phi thăng lệnh tiền bối, đều là tín nhiệm bổn môn môn chủ đại nhân. Đã như vậy, vì sao không nhẫn nại nữa một lát? Môn chủ đại nhân sớm có bàn giao, hắn sẽ ở xích quan tinh cùng bàn cổ giới gần đây thời cơ ra tay. Tức xích quan tái nhập chi giả, thì ra là tối nay. Thỉnh chư vị tiền bối đợi lát nữa hậu một thời gian ngắn. Ngay tại tối nay, nhất định có thể mắt thấy môn chủ đại nhân thủ đoạn. Thật sự ngay tại tối nay, nguyên đàn lão giả bán tín bán nghi. Đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, chờ lâu một buổi tối kiên nhẫn có lẽ hay là cũng đủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác một đêm này lại là trong truyền thuyết đại kiếp nạn chi giả. Thật là khiến người khó có thể an tâm. Mạc đạo hữu lời ấy chỉ sợ vô cùng tương thực. Có khác tu sĩ quát, ngay tại Khương môn chủ thật sự tại lên 9 tầng mây đối phó xích quan ngôi sao tai họa, chúng ta ở chỗ này thì như thế nào có thể mắt thấy? Cái này, Mạc Khiêm mỉm cười, vãn bối cũng không rõ ràng lắm, nhưng là môn chủ đại nhân thật là như thế giao cho. Vãn bối đối môn chủ đại nhân là tin tưởng không nghi ngờ. Đã môn chủ đại nhân nói có thể trông thấy, vậy thì nhất định có thể trông thấy. Mọi người im lặng chỉ chốc lát, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Mạc Khiêm đến tột cùng là nói là thật, hay là đang ra vẻ kéo dài. Bất quá, thật sự muốn làm ra triệt để đắc tội thần kỹ môn cử động, những người này còn tạm thời không có như thế dũng khí. Mọi người lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận lên. Đồng thời còn thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời đêm, nhìn xem đầy trời đầy sao. Đến rồi, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo mấy phần chờ đợi, lại có mấy phần sợ hãi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một khoảng nhàn nhạt quang điểm. Cái kia quang điểm càng ngày càng sáng ngời, sau nửa canh giờ, liền trở thành một khỏa kéo đi đuôi dài sáng ngời sao chổi. Hắn hình thái, đúng vậy trong truyền thuyết ngôi sao tai họa xích quan, quả nhiên ngôi sao tai họa hàng lâm. Bàn cổ giới các nơi mọi người tranh nhau chạy cáo, có ít người bắt đầu âm thầm cầu nguyện, xích quan tinh sau khi xuất hiện, trở nên càng ngày càng sáng ngời. Tại trong bầu trời đêm vị trí, đã ở chậm rãi di động tới, không ít người bắt đầu kinh hoàng lên, xích quan tinh trở nên càng ngày càng sáng, nói rõ hắn khoảng cách lần này giới càng ngày càng gần. Một gã cầm trong tay la bàn tinh thông tinh tưởng, độ sáng vị trí của các ngôi sao, tu tiên giả, thậm chí căn cứ độ sáng cùng vị trí biến hóa, suy tính ra xích quan tinh chính hướng bàn cổ giới bay tới. Nghe thế tên tu tiên giả suy tính, mọi người cảm xúc trở nên càng thêm khẩn trương. Đột nhiên trong lúc đó, xích quan tinh một chỗ bộc phát ra một hồi lóng lánh quang mang, như bầu trời đêm đầy sao lóe lên lóe lên. Tia sáng này giằng co vài cái thời gian hô hấp, sau đó biến mất. Lúc này, phòng U Cốc trong đột nhiên bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đắc thủ rồi, đắc thủ rồi, Mạc Khiêm đại hỉ, môn chủ đại nhân kế sách, đã muốn đắc thủ rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, chẳng lẽ vừa rồi xích quan tinh thượng cái kia lóe lên tránh quang mang chính là Khương Sầm Kiệt? Tác, mọi người nhìn lên tinh không? Xích quan tinh y nguyên tại trong bầu trời đêm, bay lượn. Bất quá hành động của nó quỹ tích, tựa hồ hơi có rất nhỏ độ lệch. Tên kia tu tiên giả cẩn thận xem xét rảnh tay chung la bàn. Nhiều lần suy tính về sau, thì thào nói ra, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Xích quan tinh giống như lại không quá hội đụng vào bàn cổ giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.